quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 239, Thẩm Nghi và chó đều không được vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc anh Tiêu 20 tuổi còn chưa bao giờ trợn trắng mắt nữa là bây giờ. Nhưng quả thật miệng lưỡi của cô nhóc đáng ghét đến mức làm anh không chịu nổi. Nhỡ có một ngày anh hối hận thì chúng ta chia tay trong hòa bình, rồi cùng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhé. Dễ hợp dễ tan, anh vẫn là Tiêu Yến Thầm, tiếp tục với cuộc sống thượng lưu của mình. Còn em vẫn là Thẩm Lương Hạ vô tư phóng khoáng, đừng ai giận ai cả. Cùng lắm thì cứ làm như không quen nhau là được. Mỗi người sống cuộc sống của mì 3NS, cả đời không liên quan gì đến nhau nữa. Em không tin anh, hay là không tin chính bản thân mình? Sắc mặt người đàn ông thật u ám, anh không thích cô coi thường bản thân như vậy, cũng không thích việc cô không tin tưởng anh. Em cứ nghĩ mấy chuyện không đâu làm gì, anh khiến em thiểu cảm giác an toàn đến vậy sao? Sớm biết thế này thì anh đã không chiều theo ý cô, để người phụ nữ kia bước vào đây, bây giờ lại trước bực vào thân. Thẩm Lương Hạ rất bất an, trải qua những tháng ngày trước kia đã khiến cô cảnh giác với tất cả mọi người. Tiêu Yến Thầm hiểu rõ điểm này, nhưng anh không ngờ cô còn thiếu cả cảm giác an toàn nữa. Ban đầu nói thử một lần nên em có thể không quan tâm đến hậu quả và tương lai sau này, nhưng hiện tại, có lẽ không chỉ là thử nữa rồi. Trước kia cô biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên khi Tiêu Yến Thầm nói lời yêu, cô tự nguyện thử cùng anh, nhưng bây giờ cô biết mình sẽ không chết. Bản chất của cuộc yêu vốn không cần chịu trách nhiệm này đã thay đổi rồi. Cũng vì vậy mà chuyện cô cần suy tính càng lúc càng nhiều hơn. Giống như thái độ của cô với việc học, trước kia chỉ cần qua môn là được. Dù sao chưa chắc cô đã có thể sống đến ngày tốt nghiệp, nhưng bây giờ cô phải chăm chỉ học tập, cô không muốn mình cứ ngơ ngơ ngác ngác cả đời. Hơn nữa, cô còn phải dựa vào bằng cấp để tìm một công việc thật tốt nữa. Nửa năm sau là bắt đầu thực tập rồi. Ai ra, một khi đã sống tiếp thì phải đối diện với rất nhiều thứ. Nhưng vì cái quái gì mà cô lại háo hức muốn đổi mặt thể nhỉ? Lẽ nào vì được sống nên sinh ra nhiều hy vọng sao? Anh Tiêu vừa mới cẩn thận thăm dò đã nhìn thấu bản chất của vấn đề. Anh nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của cô gái, gian nan hỏi ra điều mà mình đang thắc mắc. Vậy là, em không hề nghiêm túc trong mối quan hệ với anh. Em chưa bao giờ tính đến chuyện sau này của hai đứa mình ư? Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt, chột dạ đáp. Khi đó ai mà nghĩ đến chuyện sau này chứ, em đâu có biết liệu còn sau này hay không. Dẫu có thật sự tính đến chuyện mai sau thì cô cũng nào dám mơ tới việc sẽ ở cạnh anh. Đâu phải cô chưa nghe qua câu trèo cao ngã đau, lời bà ngoại dạy cô vẫn ghi sâu trong đầu. Tức là bây giờ em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng không phải suy tính cho tương lai của chúng ta, mà chỉ lo sau khi chúng ta chia tay sẽ thế nào à. Nếu không phải cô đang bị thương nặng thì anh đã đánh đòn cô rồi. Trẻ nhỏ không ngoan phải bị phải trừng phạt mạnh tay mới được. Cách chương.